thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vọng Tông sờ râu, trong lòng không thiếu được sinh ra vui mừng. Văn chương thi đình từ trước đến nay kiểm tra đều là năng lực học tập tổng hợp của sĩ tử. Trong bài viết này của Phong Hằng có khái quát phân tích, cũng có số liệu thực tế, càng liên quan đến phương pháp toán học, góc độ chọn văn chương cũng là hai bên không đắc tội. Cho dù Lý Đại Nho tự mình viết đề mục này, văn chương dưới ngòi bút cũng không thể nào tốt hơn. Cao Ngọc Hành sau khi xem xong 10 hạng đầu quan chấm bài thi đưa tới, cũng cảm thấy như vậy. Trong ngự thư phòng đốt mấy ngọn nến lớn, thái giám đứng trong ngoài đều nín thở tịnh khí, sợ quấy nhiễu suy nghĩ của Hoàng thượng. Cả một buổi tối, Cao Ngọc Hành đã xem xong 10 bài thi trên ngự án. Trong đó chỉ tìm được một cái tên quen thuộc, trong lòng không phải không tiếc nuối. Vì vậy, hắn còn đặc biệt bảo người lấy bài thi của Lý Ngọc ẩn ra. Đáng tiếc văn chương như thế nào, vừa xem liền hiểu ngay. Hắn lắc đầu, chỉ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắn vốn còn muốn giai thoại quân thần tương giao vi diệu, lần này xem ra chỉ có thể thành tựu truyền thuyết sư huynh đệ hỗ trợ lẫn nhau. Văn chương thi đình đệ tử làm không tệ, Lý Vọng Tông quả thật cao hứng. Có một câu hắn không nói trước mặt Phong Hằng, sợ hắn đoán sai thì hắn không vui một chuyến. Tính tình Hoàng thượng xưa nay bao che khuyết điểm, nếu lần này không có ai xuất sắc hơn Phong Hằng, thứ tự Phong Hằng lúc này hẳn là không tệ. Sau khi tiễn Phong Hằng đi, Lý Vọng Tông liền đi đến chính viện của Lý Lão Thái Thái. Trên bàn Lý Lão Thái Thái vừa vặn bày hai cái bình lớn, miệng mở ra, một nha hoàn đang dùng muỗng đưa rượu vào. Hắn thuận miệng hỏi hai câu, mới biết được đây là Phong Hằng vừa mới thỉnh an đưa tới. Lý Lão Thái Thái lắc đầu cười nói, nói là lần trước ở trên thuyền hồi kinh đã lấy được mấy bình nước sông, hôm nay đã có thể uống được, thừa dịp mấy ngày nay có việc vui, đưa cho ta hai vò trà pha. Đây hẳn là món quà nhỏ nhặt nhất trong đời nàng. Vừa rồi nàng nhìn hai cái hũ lớn, còn tưởng rằng Tống Sư Trúc đưa rượu cho nàng, không ngờ lại là hai vò nước sông. Lý Lão Thái bây giờ vẫn còn có chút giờ khóc giờ cười, bất quá cũng có thể nhìn ra Tống Sư Trúc quả thật không coi nhà bọn họ là người ngoài. Lý Vọng Tông nghe xong liền hứng thú, sai người lấy lá trà chân quý của hắn tới pha trà. Mùi thơm ngát của lá trà mang theo chút ngọt ngào, chậm rãi chảy vào cổ họng. Phẩm xong một chén nhỏ, Lý Vọng Tông mới do dự hỏi, đây là thủ pháp nhà chúng ta? Lý Lão Thái Thái cười, lúc trước hạ nhân trong nhà cảm động và nhớ ân của nàng, ở trên thuyền dạy nàng, phàm là đại hộ nhân gia đều có chút bí mật bất truyền. Nhưng tồn thủy pháp ở Lý gia lại không coi là bí mật gì. Lý Vọng Tông tự mình ở bên ngoài, một khi hưng khởi còn có thể ở trước mặt mọi người chỉ điểm một chút. Làm người tốt, trời báo phúc, Lý Vọng Tông vuốt râu. Nói xong câu đó, khuôn mặt nghiêm túc xưa nay cũng lộ ra mỉm cười. Lý Lão Thái Thái nghe vào trong tai, trong lòng liền khẽ động, nghe nương hỏi, Lý Vọng Tông sờ sờ râu. Xác thực có duyên cớ, lúc trước hắn thu Phong Hằng làm đồ đệ, ngoại trừ hắn cứu điệt tử nhà mình một mạng, còn vì nhân phẩm tài hoa của hắn ta đều xuất chúng. Nhưng mọi việc quá mức, cũng thật sự khiến hắn không biết nói như thế nào. Vừa rồi sau khi hắn phê bình văn chương còn chưa vui vẻ xong, Phong Hằng liền thẳng thắn thừa nhận hơn phân nửa quan điểm trong văn chương là dẫn dắt từ Tống Sư Trúc. Lý Vọng Tông xưa nay thưởng thức đệ tức, cũng thừa nhận đệ tức có chút tài hoa thật xuất chúng. Nhưng lúc ấy trong lòng hắn lại là một loại cảm giác giống kỳ lạ vì đệ tử nhập thất, điều giáo hơn một năm của hắn ở trên khoa cử văn chương lại không sánh bằng một đồ tức nuôi thả. Thật sự làm cho hắn không phản bác được. Lý Lão Thái Thái nhìn ra nhi tử đang xoắn suýt, cười nói, làm phu quân, nếu ngay cả lòng dạ thừa nhận thê tử tài hoa cũng không có. Loại tâm tính này ngươi cũng sẽ không thích. Lý Vọng Tông lắc đầu nói, sự tình liên quan đến thi đình, nếu để cho người ta biết rõ, khẳng định sẽ cảm thấy thành tích trước kia của Phong Hằng đều là như vậy. Lý Lão Thái Thái cười, cũng không phải người ngoài, ngươi cũng sẽ không nói ra ngoài. Huống hồ thê tử xuất sắc hơn phu quân, loại chuyện này cũng không có gì không dễ tiếp nhận. Thấy Lý Vọng Tông vẫn lắc đầu, nhân tiện nói, ý nghĩ này của ngươi, nếu như bị Thái Hậu biết, Thái Hậu nhất định sẽ triệu ngươi qua nói chuyện. Trương Thái Hậu luôn luôn không cảm thấy nữ tử kém nam tử. Lúc ấy cũng vì quan điểm hợp ý của Lý Lão Thái Thái và Trương Thái Hậu, Lý Vọng Tông mới có thể một đường làm thái phó cho Cao Ngọc Hành. Chỉ là khi Lý Lão Thái Thái nhắc tới Trương Thái Hậu, sắc mặt Lý Vọng Tông liền đen lại. Chuyện Trương Thái Hậu điểm danh muốn Lý Tùy Ngọc tiến cung, hai ngày nay hắn mới biết được, Lý gia hắn lập thế, luôn luôn dựa vào sự chăm chỉ cố gắng của tôn tử trong nhà. Dựa vào chính là lương tâm trung thành quốc cung tận tụy vì dân chúng thiên hạ. Nhưng không có nghĩa là hắn muốn đưa tôn nữ vào cung. Cõng trên lưng cái danh ngoại thích, Lý Lão Thái Thái đầu tiên là nhìn nha hoàn, chờ nha hoàn đều rời khỏi, mới nói, trong cung có ý, chúng ta cũng không thể như thế nào. Hôn sự này, Trương Thái Hậu đã nói với nàng từ mấy năm trước, nếu không Lý Tùy Ngọc sẽ không kéo dài tới bây giờ còn chưa đính hôn. Lý Lão Thái Thái tự nhận hiểu rõ Thái Hậu, Trương Thái Hậu mấy năm trước nhắc đến một lần, liền không mở miệng nữa, hẳn là muốn chuẩn bị trước, chưa từng nghĩ sau khi Hoàng thượng đăng cơ, những thần tử kia tuy chung với Hoàng gia, nhưng lại cố chấp đến không chịu được. Kỳ thật đây cũng là di họa năm đó khai triều. Năm đó lập quốc, Thái Tổ dựa vào thân sĩ Giang Nam ủng hộ, dẫn đến tướng lĩnh trong quân hơn phân nửa là tôn tử Giang Nam. Hiện tại nội các thần tử cũng hầu như xuất thân từ Giang Nam đạo. Hợp theo liên hành, lợi ích nhất trí, nếu không lúc Hoàng thượng vừa đăng cơ, cũng sẽ không nửa bước cũng khó đi. Thái Hậu nghĩ cũng là không có cách nào mới nhắc lại chuyện này. Tầm quan trọng của việc kế vị không cần nói cũng biết. Hai năm trước Hoàng thượng có thể thuận lợi đăng cơ, chính là dựa vào thân phận đích tử. Đáng tiếc Hoàng thượng từ trước đến nay có chút bệnh tật. Trương Thái Hậu không thể không phòng ngừa nhiều rắc rối. Nếu không thì lấy cô nương nhà các lão thần làm Hoàng hậu, cũng có thể giúp Hoàng thượng tranh thủ một ít quyền hành. Lý Lão Thái Thái nói xong liền thở dài một tiếng. Lý Vọng Tông lắc đầu nói, nhưng dù sao cũng phải hỏi ý kiến của Tùy Ngọc. Coi như hắn không thường gặp tôn nữ, cũng biết tính tình Lý Tùy Ngọc hẳn là không muốn tiến cung. Lý Lão Thái Thái nói, người ngẫm lại chuyện lúc trước người bị biếm xuất kinh. Nếu Hoàng thượng một mực không thể cầm quyền, ta thấy ngươi là thái phó, qua hai năm nữa liền trở thành thái phó không có địa vị rồi. Đến lúc đó Tùy Ngọc cho dù gả cho người khác, cũng không được cái gì tốt. Nếu nhà bọn họ là nhà nghèo, Lý Lão Thái Thái đương nhiên nguyện ý vì tằng tôn nữ tìm một lang quân như ý. Đáng tiếc nhà bọn họ cùng Hoàng gia liên hệ quá sâu. Lý Lão Thái Thái từng chút lột tơ kéo kén nói với nhi tử. Nàng trong lòng biết rõ, nhi tử không phải không nghĩ ra những thứ này, chỉ là lòng mang áy náy mà thôi. Lý Lão Thái Thái cũng cảm thấy có lỗi với tằng tôn nữ, bởi vì một tia áy náy này đối với Lý Tùy Ngọc. Trước khi tuyển tú nàng vẫn muốn bồi thường tằng tôn nữ thật tốt. Một ngày này Tống Sư Trúc sai người tới mời Lý Tùy Ngọc cùng đi xem tân khoa tiến sĩ dạo phố. Lý Lão Thái Thái liền thay Lý Tùy Ngọc đồng ý. Có lẽ là ngày thi đình đã khẩn trương quá mức, mấy ngày nay Tống Sư Trúc ngược lại trấn định lại. Sáng sớm mùng 3 tháng 10, ba người Phong Hằng đã sớm thay áo bào tiến sĩ vào hoàng cung. Mấy người Tống Sư Trúc, Phùng Thị cũng thu dọn một chút. liền xuất phát đi Hoa Liên Trai. Lần trước lão bản Hoa Liên Trai hứa sẽ miễn phí 3 lần cho hội nguyên. Tống Sư Trúc vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Lúc này trước 2 ngày đã cho người đi Hoa Liên Trai đặt phòng riêng. Lão bản Hoa Liên Trai cực kỳ giữ chữ tín, không chỉ để lại cho bọn họ một gian xương phòng có tầm nhìn vô cùng tốt. Bày trí trong phòng rõ ràng cũng đề cao một cấp bậc so với lần trước. Trà cụ bày lên đều là lấy kim quế làm chủ đề. Tống Sư Trúc vừa vào cửa liền nhìn thấy trên bình phong thêu 4 chữ Trạng Nguyên Chi Tài, trong lòng lập tức vui vẻ, chỉ cảm thấy ý này thật tốt. Lúc này cửa sổ bên hiên của xương phòng mở rộng, còn chưa dạo phố, bên ngoài đã vô cùng huyên náo. Tiếng vui đùa ầm ĩ từ bên ngoài truyền đến, so với lần trước yết bảng công sĩ chỉ có hơn chứ không kém. Dì Ngụy nhìn đủ loại chiêu bài điểm tâm của Hoa Liên Trai trên bàn, sang sảng cười nói, hôm nay có nhờ Phong Hằng, lão bản tửu lâu có thể an bài chu toàn như vậy. Đủ để thấy lần này Phong Hằng đoạt hội nguyên cao bao nhiêu. Muội muội ở huyện Phong Hoa đã nhiều năm thủ tiết nuôi 3 nhi tử. Cuối cùng cũng chờ được ngày này. Trong kinh thành chỉ có tổng cộng mấy nhà thân thích như vậy. Tống Sư Trúc ngoại trừ gửi thiệp mời cho Lý gia, còn mời dì Ngụy đến đây. Lại nói, hôm nay người tới có một người khiến nàng vô cùng bất ngờ. Người đi theo Lý Tùy Ngọc ra ngoài lại là Hàn Thị. Cách chương.